Kiều Thê Như Vân, chương 106, Hội Giám Bảo, góc truyện audio.com, có ý nghĩ này, hắn liền lập tức hành động, những ngày này theo Thẩm Ngạo bù đắp nhãn lực tuy nói giám định và thưởng thức thứ này cần tích lũy kinh nghiệm thời gian dài, nhưng dù sao có sư phụ tốt như vậy dạy cuối cùng có thể mơ hồ đoán ra để lừa người. Chu đại thiếu gia rất hăng hái, đã cảm giác ra mình có thể khiêu chiến danh gia biết giám định và thưởng thức cổ vật rồi, liền vụng trộm đi tìm hảo hữu Tằng Văn của phụ thân, miệng gọi đầy tiếng bá phụ, vô cùng thân mật, mục đích là hy vọng Tằng Văn có thể tiến cử một danh ngạch cho hắn. Hắn đã mày dạn mặt dày ra tay, Tằng Văn cũng không có đạo lý không bán nhân tình này đi, dứt khoát đã chấp thuận ý đồ của Chu Hằng. Trên đường đi, ra tất nhiên là miệng Chu đại thiếu không thể ngừng, nói liên miên liên tục nói ra nguyên nhân hậu quả đại hội giám bảo này gây ra. Thì ra nguyên nhân gây ra đại hội giám bảo này, là ý tưởng đột phát của đại hoàng tử Triệu Hằng, kỳ thật ở phía sau lưng việc này cũng có một chút nhân tố tranh thủ tình cảm của hoàng thượng. Tuy Triệu Hằng là đại hoàng tử, nhưng hoàng thượng lại không coi trọng hắn, cho đến hôm nay, Triệu Hằng có thực quyền của con trai trưởng, nhưng vẫn không được trao tặng địa vị thái tử. Hoàng thượng là hoàng đế phong lưu thích viết chữ, vẽ tranh tốt, đối với giám định và thưởng thức cũng là rất lành nghề, nhiều nhi tử, đứa con ở bên trong như vậy, cũng chỉ có đứa con thứ ba của hoàng thượng Triệu Giai kế thừa vài phần bổn sự của hắn, cho nên đứa con hoàng thượng yêu thích nhất tự nhiên là Triệu Giai. Chính là bởi vì như thế, Triệu Hằng xấu hổ, lúc này nếu là lại không biểu hiện ra một ít yêu thích để hấp dẫn chú ý của hoàng thượng, cái địa vị thái tử này sớm muộn gì cũng cách hắn càng ngày càng xa, chữ viết, làm thơ, hắn không sánh bằng tam hoàng tử, cố gắng như thế nào cũng là uổng công, cuối cùng, đầu Triệu Hằng nóng lên, liền quyết tâm làm chút ít văn vẻ tại việc giám định và thưởng thức đồ cổ. Thẩm Ngạo vừa nghe, vừa nghĩ, cái đó và ta có liên quan gì đâu, ta chỉ muốn đại hoàng tử ban giải thưởng, là xong rồi. Chỉ là không biết Vân Vân có thể đi hay không, Chu Nhược và Xuân Nhi chưa tới, đã rất làm cho người ta thương tâm. Đúng rồi, còn có Trịnh công tử kia, Trịnh công tử à, Trịnh công tử, hôm nay tốt nhất không nên đụng phải bổn công tử, ta không muốn làm ngươi chịu nhục đâu. Hai người sóng vai đến phủ đệ đại hoàng tử Triệu Hằng, nói là phủ đệ hoàng tử, nhưng so với phủ quốc công quy mô lại có vẻ nhỏ hơn nhiều, so sánh với các đại vương phủ cũng có vẻ mộc mạc hơn, cửa ra vào có 7-8 gia đình xếp thành một hàng, mấy thái giám quản sự ăn mặc áo bào mới tinh đón khách bên ngoài. Xe ngựa Đoan Chính hoàn toàn chạy băng băng qua cửa, Thẩm Ngạo, Chu Hằng nghênh đón, Đoan Chính xuống xe, lập tức thấy bọn họ, mỉm cười, vốn là nói với Thẩm Ngạo. Lúc này đây, Thẩm Ngạo nên vì ta mà chiếm vị trí thứ nhất, lại để cho người biện kinh nhìn một cái, cháu ngoại trai nhà của ta lợi hại thế nào. Lập tức ánh mắt lại rơi vào trên người Chu Hằng, thấy hắn cũng tới, trong đôi mắt tàn khốc kia lại hòa hoãn hơn rất nhiều. Làm cha, lại là người yêu cất chứa đồ cổ, nhi tử có chút hào hứng cũng là tốt, liền nói về hướng Chu Hằng. Hằng nhi, nghe nói ngươi cũng muốn tham dự giám bảo. Chu Hằng thấy Đoan Chính tựa như chuột thấy mèo, kinh hồn táng đảm nói. Đúng vậy, thưa phụ thân, Thẩm Ngạo nhìn ở trong mắt trong lòng, góc truyện audio.com, liền vui vẻ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Chu thiếu gia này không sợ trời không sợ đất, hôm nay lại rất dễ bảo, thật sự là khó gặp. Thẩm Ngạo nói về hướng Đoan Chính, Dượng tuy nói biểu đệ vừa mới tiến vào nghề tiến bộ lại rất nhanh, lúc này đây tham dự giám bảo cũng không phải muốn khoe khoang nhãn lực của hắn, chỉ là tìm một cơ hội để lịch lãm rèn luyện mà thôi. Chu Hằng gật đầu cười nói. Hai người theo ta vào thôi, xem Tằng bá phụ của các ngươi đã đến chưa. Đi vào phủ đệ của đại hoàng tử, Thẩm Ngạo đi dọc theo đường, chứng kiến nhiều thứ, trong lòng tiếc hận vì Triệu Hằng, xem ra Triệu Hằng thật đúng là rất bi phẫn. Nói hắn là thái tử, hắn lại danh bất chính, ngôn bất thuận, không thể nhập chủ Đông Cung, làm chủ triều đình, nhưng muốn nói hắn không phải thái tử, dựa theo quy củ triều đại Tống, nên sớm được phong làm thân vương, quận vương rồi, bây giờ là vẫn chưa được phong gò, không thấy Đông Cung, cũng không có vương phủ, chỉ có thể tạm thời dung thân ở phía trong tòa nhà lớn. Được một tên đầy tớ nhà quan dẫn vào chính sảnh, rất nhiều người đã đợi lâu, có rất nhiều người nhận thức Đoan Chính, ảo ảo đứng lên hành lễ đối với Đoan Chính hoàn lễ với từng người, tràng diện có vẻ có chút náo nhiệt. Thẩm Ngạo và Chu Hằng là tiểu bối, tự nhiên là mắt xem mũi mũi nhìn tâm, thành thành thật thật mà đứng ở bên người Đoan Chính, cười cười theo kiểu có lễ. Chỉ một lúc sau, người càng ngày càng nhiều, cũng may cái đại sảnh này không nhỏ, lại cũng chứa được rất nhiều người, đám nô bộc kia bưng trà chén nhỏ, xuyên thẳng qua giữa đường đi, hoặc châm trà cho khách nhân, hoặc đưa khăn tay lên. Chu Hằng thần thần bí bí nói với Thẩm Ngạo, lúc này đây có không ít cao thủ đến, biểu ca nên cẩn thận, ngươi xem người nọ chính là Lưu tướng công được xưng mắt hoàng kim, ngươi chưa coi thường hắn, cha ta từng nói, ở phía trong thành biện kinh này, nhãn lực của hắn là tốt nhất. Thẩm Ngạo mỉm cười đầy cảm hứng, trông qua theo phương hướng ngón tay Chu Hằng chỉ, Lưu tướng công có biệt danh mắt hoàng lim kia trông rất gầy gò, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đang cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ cùng một người, thỉnh thoảng đưa con mắt lên nhìn sắc trời bên ngoài, hiển nhiên là đã không chờ được muốn thử một lần. Thẩm Ngạo hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, mắt hoàng kim, hôm nay làm hắn biến thành mắt gà chọi. Thẩm Ngạo ghét nhất là người khác lấy đôi mắt biết nhìn đồ cổ đi khắp nơi khoe khoang, kỳ nhân dị sĩ chính thức căn bản là không quan tâm chút hư danh ấy, Lưu tiên sinh này, tâm danh lợi quá nặng. Chỉ là, Thẩm Ngạo so với mắt hoàng kim kia cũng không tốt hơn bao nhiêu, đại ca không nói nhị ca, mắng tâm danh lợi của mắt hoàng kim quá nặng, trong lòng Thẩm Ngạo lại đồng thời nghĩ. Không đúng lắm, coi trọng tâm danh lợi là cái gì? Cái này bất chính, chẳng phải nói rõ, có lòng cầu tiến sao? Chẳng lẽ nhất định phải là một ẩn sĩ, mới có vẻ đạm bạc. Bổn công tử có lẽ là có được lòng cầu tiến của chính mình, nên để cho lũ tiểu tử khoác lác chém gió kia nhạt nhòa đi thôi. Chu Hằng nghe Thẩm Ngạo nói lời hung hăng càn quấy, cười lên ha hà, nhất thời chủ quan, lại rước lấy không ít ánh mắt tính cả con mắt lạnh lùng của Đoan Chính quét tới, Chu Hằng lập tức che miệng lại, không dám phát ra âm thanh nữa. Phía trên cái phòng này còn có một tầng lầu các, trong xương phòng trên lầu các cửa sổ nhỏ mở ra, hơi thăm dò vào bên trong, là gocchuyenaudio.com. Vừa xem được toàn cảnh trong sảnh, trong xương phòng này đã chuẩn bị tốt dưa và trái cây, trà bánh, đại hoàng tử Triệu Hằng đang cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên, ở trên một mặt ghế thái sư Triệu Cát chính là lười biếng đóng mắt dưỡng thần. Ở trước mặt Triệu Cát, Triệu Hằng đến thở mạnh cũng không dám, so sánh với rất nhiều hoàng tử Triệu Hằng cũng không có vẻ yếu kém, chính là tướng mạo lại không giống Triệu Cát nho nhã tiêu sái như vậy, bình thường đến cực điểm, nếu không phải ỷ vào thân phận đại hoàng tử chỉ sợ ngay cả thời gian Triệu Cát nói chuyện cùng hắn cũng không nhiều. Càng là như thế, Triệu Hằng càng phải cẩn thận, không dám có chút lười biếng, châm trà cho Triệu Cát cười nói. Phụ hoàng, lúc này đây đại sư giám bảo bên trong thành Biện Kinh đều được mời tới, phụ hoàng chỉ cần sống chết mặc bay, liền có một hồi trò hay để nhìn. Triệu Cát dương mắt hỏi, Giai Nhi và Tím Hành như thế nào còn chưa tới? Một câu nói kia lập tức lại làm cho mặt Triệu Hằng cứng đờ, lập tức khôi phục bộ dáng khúm núm, thấp giọng nói. Tam đệ và Tím Hành muội muội sắp đến rồi, có bọn hắn và phụ hoàng ở chỗ này nhìn cuộc thi, trong đầu phụ hoàng cũng thoải mái một ít. Triệu Cát khẽ mỉm cười nói. Tại đây không cần ngươi hầu hạ, ngươi xuống dưới chủ trì hội giám định và thưởng thức cổ vật đi. Triệu Hằng vội vàng nói. Thời điểm còn sớm lắm, cứ để cho bọn họ từ từ. Cùng kính châm trà ngon đến chén trà trước người Triệu Cát. Triệu Cát nhận lấy, nhẹ nhàng uống một ngụm, đột nhiên đưa con mắt lên. Công phu ngươi pha trà lại có tiến bộ, chiêu thức pha trà ấy là học của ai? Triệu Hằng đang muốn đáp lại, liền nghe được có người gác cổng cao giọng nói. Vận Vương Điện Hạ, Thanh Hà quận chúa đến. Tâm tình Triệu Cát thật tốt, nở nụ cười, buông chén trà nhỏ trong tay xuống, nói. Nhanh, đi đón bọn họ đến. Bộ dạng Triệu Hằng cũng là rất kinh hỉ, nói. Nhi thần sẽ lập tức xuống dưới, đã lâu không gặp Tam Hoàng đệ, thật sự muốn nghị luận nhiều việc cùng hắn. Nói xong, liền đi ra khỏi xương phòng. Chỉ một lúc sau, hai người Tam Hoàng tử Triệu Giai và Thanh Hà quận chúa Triệu Tím Hành cùng nhau tiến đến, trong đại sảnh lập tức bắt đầu yên lặng. Có mấy người nhận thức Triệu Giai, đi qua hành lễ với hắn, Triệu Giai chỉ là khẽ mỉm cười đáp lễ, ngược lại Triệu Tím Hành ở bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ thù sâu, con mắt quét qua, liền chứng kiến Thẩm Ngạo, dắt Hoàng Tam ca bên người làm cho mình bạo dạn hơn, đi đến trước mặt Thẩm Ngạo, trợn mắt nói. Nói mau, gì cả sư phụ ngươi rốt cuộc đáng sợ như thế nào? Vốn là hai người có ý định làm Thẩm Ngạo sợ hãi, ai ngờ Triệu Tím Hành lại đột nhiên cải biến chủ ý, nàng chính là muốn làm cho Thẩm Ngạo biết rõ nàng cũng tới đây. Toàn trường xôn xao, gì cả sư phụ rất đáng sợ sao? Rất nhiều người đều không rõ, một đôi mắt nhìn về phía Thẩm Ngạo, không ít người nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ người này đã đắc tội Thanh Hà quận chúa? Nếu là như vậy, chỉ sợ người này sắp xong rồi, Thanh Hà quận chúa rất được hoàng thượng sủng ái, đắc tội nàng, cũng không phải là việc gì tốt. Thẩm Ngạo cười một tiếng ha ha, nói, sư phụ ta thấy gì cả hắn, đã không chút máu, trọn vẹn lưu lại 3 năm ngày mới có thể ngừng, ngươi nói gì cả hắn có đáng sợ hay không? Triệu Tím Hành lập tức kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy sao, chẳng lẽ gì cả của Trần Tướng Công biết pháp? gocchuyenaudio.com, thuật, Thẩm Ngạo không hề để ý nàng, nhìn về phía Triệu Giai cười ha ha nói. Điện hạ, xin thứ cho thẩm mỗ làm cằn, không biết chúng ta có phải đã gặp nhau ở nơi nào rồi hay không? Triệu Giai đang muốn cười cười đáp lại, con mắt thoáng nhìn Tím Hành, chỉ thấy nàng trợn mắt nhìn về phía mình, lời thân mật khách sáo lập tức nuốt vào trong bụng, mím môi lắc đầu, ý nói là hắn và Thẩm Ngạo chưa từng gặp qua. Triệu Tím Hành hừ lạnh một tiếng, cười nói, Cẩm Ngạo, lúc này đây ngươi nhất định phải chết, ngươi tinh thông thi họa, nhất định không am hiểu dám bảo ta tới nhìn ngươi xấu mặt, ai bảo ngươi khinh thị ta, muốn ta làm chân chạy cho ngươi. Nàng lại đủ ngay thẳng, lại làm cho những người nghiêng tai dự thính kia nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Ngạo cười nói, làm sao ngươi biết ta không am hiểu dám bảo. Triệu Tím Hành nhân tiện nói, ngươi không cần phải giả trang, đây là Tam Hoàng Tử Điện Hạ nói, hắn nói ngươi không biết dám bảo, có nên tin không? Ta tin ngươi mới là có quỷ, trong lòng Thẩm Ngạo thầm mắng, lại nhìn Triệu Giai, chỉ thấy Triệu Giai lắc đầu cười khổ, muội muội không hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy, áp lực phía trên rất lớn. Không bao lâu Triệu Hằng đi xuống lầu, nghênh đón Tam Hoàng Tử Triệu Giai và Thanh Hà Quận Chúa, thân mật tới gần Triệu Giai, thấp giọng nói chút ít lời, lại gật đầu về hướng Triệu Tím Hành. Triệu Tím Hành mấp máy miệng, hình như cũng không ưa thích đại hoàng tử này. Triệu Giai lại có vẻ rất thân cận cùng Triệu Hằng, nói xong Triệu Hằng liền dẫn hai người lên lầu. Trong sảnh lại khôi phục bình tĩnh, Chu Hằng ở bên cạnh tràn đầy oán niệm, nhìn qua tiểu bóng lưng quận chúa, cô đơn nói. Ai, một đóa hoa thật tốt, không biết tương lai sẽ phải cắm trên bãi phân châu nào. Hắn tự nhận là vô vọng truy cầu quận chúa rồi, trong lòng vô cùng mất mát. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nhìn Chu Hằng, uốn nắn hắn, nói. Chu Hằng biểu đệ, làm sao ngươi có thể vũ nhục tương lai Thanh Hà quận chúa như vậy, dụng tâm cũng quá ác độc, người ta là Cước Châu sao? Là Cước Châu sao? Chu Hằng nhếch miệng, ủy khuất không nói gì thêm nữa. Người tới càng ngày càng nhiều, Tằng Túc An và vài người bằng hữu cũng tới, cười hì hì chào hỏi cùng Thẩm Ngạo, Chu Hằng. Lại có gia đinh tuân lệnh nói. Lễ bộ thượng thư Dương Thực Thái học thành dưỡng tính, quốc tử giám Đường Nghiêm đến. Đang nói, tam cự đầu, ba con quái vật lễ bộ tiến đến, lần này lại càng náo nhiệt, hôm nay có không ít giám sinh, thái học sinh xin nghỉ đến xem cuộc chiến, lập tức ào ào tuôn ra, hai nhóm người đúng là phân chia rõ ràng, ví dụ như quốc công Tằng Văn đi về phía Đường Nghiêm Vân An, cũng không thiếu đại nhân, đi mời thành dưỡng tính đến. Về phần những người tuổi trẻ càng là một bộ dáng cục xúc bất an đi về phía hai người hành lễ. Bọn người Thẩm Ngạo, Chu Hằng, Tằng Túc An cũng đều đi qua, đều hành lễ về hướng Đường Nghiêm, Thẩm Ngạo mỉm cười nói. Đại nhân cũng tới sao? Đường Nghiêm coi trọng Thẩm Ngạo nhất cũng dùng dáng tươi cười nói. Thịnh hội như thế, lại có Dương đại nhân mời, tự nhiên là phải đến đây, Thẩm Ngạo, nghe nói ngươi cũng muốn tham gia giám bảo. Kỳ thật Đường Nghiêm không yêu thích giám định và thưởng thức cổ vật, chỉ là nghe nói thành dưỡng tính vụng trộm an bài không ít thái học tham gia, còn tự mình động viên bọn hắn, trong đầu không vui sướng rồi, thành dưỡng tính này rất gian trá, chỉ sợ vì hội giám định và thưởng thức cổ. Góc truyện audio.com, vật này, đã làm tốt chuẩn bị, hôm nay là muốn sai thái học sinh làm ra náo động tìm về mặt mũi trước đó. Vừa nghĩ như thế, hắn đâu có thể không đến, chẳng những muốn tới, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho thái học áp chế quốc tử giám, trong nội cung đã truyền ra tin tức nói là hoàng thượng vô cùng có khả năng cải trang đến xem cuộc chiến, cho nên, lúc này đây chỉ có thể thắng, không thể thua. Hắn chuẩn bị rất vội vàng, cơ hồ là tay không tiến đến, đưa mắt nhìn lại, thái học sinh chỉ có vài người trong sảnh, trong lòng buông lỏng, tuy trên học vấn quốc tử giám so với thái học muốn thấp hơn một chút như vậy, nhưng luận giám định và thưởng thức cổ vật chỉ sợ lại cao hơn bọn hắn một cái đầu. Cách chương.